Mặt nạ tình yêu, chương 28, gocchuyenaudio.com. Chiếc mặt nạ rơi xuống cạch một âm thanh như làm ngừng động cả thời gian mái tóc của ả nó rũ xuống. Nhưng không thể nào che được cái thứ ánh sáng kỳ lạ đang không ngừng phát ra. Cái giây phút chiếc mặt nạ rơi xuống, những người có mặt ở đó, lúc này trong mắt họ, dường như là có một thiên thần với thứ ánh sáng kỳ lạ đang xuất hiện. Một thiên thần với mái tóc màu đen dài đang xõa xuống. Một gương mặt hoàn hảo đến mức kinh ngạc, một làn da trắng trẻo và mịn màng như da em bé. Đôi môi cherry đỏ mọng, chiếc mũi vừa không cao lắm nhưng nó mang một vẻ gì đó rất là quý phái. Và đặc biệt nhất là đôi mắt của nó, đôi mắt mà ít có ai để ý khi nó còn đeo mắt nạ. Đôi mắt sáng long lanh lạ thường. Dường như thời gian đang dừng lại, những con người đứng trước nó đều đang bất động, để có tận hưởng hết vẻ đẹp khó thấy này, dường như đôi mắt họ chẳng thể nào rước ra được nữa. Tên đang giữ chặt hai tay nó thì bần thần buông ra. Nó mệt mỏi nên đã ngả khuỵu xuống, lúc này đây, hắn mới giật mình thoát khỏi sức hút kinh ngạc của gương mặt nó. Vội chạy lại, bế nó lên đưa đi. Trước khi đi hắn không quên để lại một cái nhìn sắc bén cho cái lũ đó. Sau khi hắn đi, cả đám mới bần thần thức tỉnh, những tên to con lực lưỡng lúc nãy. Bây giờ đây dường như chẳng còn tí sức sống nào cả, còn Trinh thì như không tin vào mắt mình nữa. Cứ lẫm bẫm như để phủ nhận sự thật này, ngoài ra còn có Mi. Mi nhìn chân chân nó từ đầu đến cuối. Không ngờ trên đời này lại có một người giống mẹ đến như vậy. Chị ấy không chỉ là đôi mắt mà cả chiếc mũi bé xinh ấy cũng giống của mẹ trước đây. Mình cứ lầm tưởng mình quá xinh đẹp rồi. Nhưng không ngờ bây giờ mình lại bị che lấp bởi ánh sáng của chính chị gái của mình. Người mà mình đã từng khinh bỉ. Mi nở một nụ cười nhạt nhưng chưa đầy chua xót. Rồi đứng dậy phủi tay bỏ đi. Hắn bế nó về. Nhưng suốt dọc đường đôi mắt hắn không thể nào thoát ra khỏi gương mặt nó được. Gương mặt hoàn hảo đang chìm vào một giấc ngủ say. Hắn nhẹ nhàng bước đi vì sợ có thể đánh thức giấc ngủ của nó bất cứ lúc nào. Nhìn nó quá mong manh, bất chợt hắn nhớ ra những vết thương trên lưng nó. Nghĩ tới đây tim hắn như bị ai đó xé nát ra. Giá như hắn đến sớm hơn thì nó sẽ không bị đánh đập như thế này. Hắn tự trách mình. Về đến nhà, bà và hai bé đang ngồi tại bàn ăn. Thấy hắn bước vào, bà đưa mắt nhìn thì bất ngờ vì thấy chiếc mặt nạ đã biến mất. Bé Ti há to miệng định nói gì ấy, thì bé Bin đã nhanh tay bịt miệng lại. Hắn nhẹ nhàng bước vào phòng nó, đặt nhẹ nó xuống giường, phủ tấm chăn đắp lên mình nó, nhìn nó lần cuối rồi bước ra khỏi phòng, đóng nhẹ cửa. Hắn tiến lại chỗ bà và hai bé. Có chuyện gì vậy Jin? Thấy hắn bước lại, bà liền hỏi nhanh. Dạ, chuyện là như vậy. Hắn từ từ giải thích cho bà hiểu. Cái gì, con gái của cô ta đã làm cho Hy ra nông nổi này ư? Bà tức giận hét toáng lên. Dạ, cũng không hẳn vậy ạ, có lẽ vì cô bé ấy đã mất mát quá nhiều tình thương nên chuyện này mới xảy ra. Hắn từ tốn nói. Cái gì? Con bé đó nó đã được ở bên cạnh cô ta suốt mười mấy năm còn gì? Trong khi Hy như vậy mà không gọi là mất mát ư? Một lần nữa bà không kiềm chế được nổi tức giận mà hét lên. Xuyệt, Hy đang ngủ mà bà cô ấy vì quá yêu thương Hy mà đã phớt lờ bỏ mặc Mi nên mọi chuyện mới xảy ra như vậy. Hắn ra dấu im lặng rồi tiếp tục nói. Tất cả cũng vì cô ta mà thôi. Bà lạnh lùng nói. Không hẳn là vậy đâu bà ạ, cô ấy cũng có nỗi khổ riêng mà. Và trong thâm tâm bà cũng biết chuyện cha của Hy, cô ấy hoàn toàn không cố ý mà. Hắn nhẹ nhàng nói cho bà hiểu, có lẽ vậy Hy thì sau khi chứng kiến chuyện đó, nó đã bị một vết thương lòng nghiêm trọng và vì người ta thường xuyên nói. Nó giống mẹ nên nó mới đeo chiếc mặt nạ trên mặt. Giờ chiếc mặt nạ ấy đã rơi xuống, không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây. Bà lo lắng nói, vậy phải làm sao đây hả bà? Hắn lo lắng hỏi, hay là chúng ta kiếm cái khác đeo lại cho con bé là được rồi? Chắc lúc nãy nó ngất đi nên không biết chuyện chiếc mặt nạ bị rớt ra đâu. Bà suy nghĩ một lúc rồi nói. Không cần đâu bà ạ, nó mở cửa. Mệt mỏi bước ra, cháu, đã nghe hết rồi à. Bà giật mình nói làm hắn cũng quay lại nhìn. Vâng ạ, nó khẽ đáp rồi tiến lại chỗ bà. Cháu không sao cả, cũng đã đến lúc cháu nên đối diện với quá khứ rồi bà ạ, cháu không muốn suốt đời phải trốn tránh sau chiếc mặt nạ ấy. Nó nhẹ nhàng nói nhưng có vẻ giọng nó đang yếu ớt. Vậy còn mẹ cháu, bà bâng khuâng hỏi, cháu muốn tìm gặp bà ấy để có thể chữa lành cái vết thương này. Nó nói rồi lấy tay đặt lên trên tim, cả bà và hắn đều nhìn nó và trong thâm tâm có lẽ hai người đã đỡ lo lắng hơn phần nào khi nghe được những lời nó nói bé Ti không hiểu chuyện gì. Từ suốt nãy giờ bé Bin vẫn bịt miệng bé Ti, còn tai thì lắng nghe hết mọi thứ và đã hiểu ra tất cả mọi chuyện. Bé Ti giật mạnh tay Bin ra chạy lại chỗ nó. Chị có phải là thiên thần không ạ? Bé Ti tròn xoe mắt vừa nói vừa sờ lên mặt nó. Hả, nó cũng tròn xoe mắt nhìn bé Ti hỏi lại. Thấy chưa, Ti đã nói rồi mà. Chị xinh đẹp lắm, giống Ti sau này vậy á, bé Ti nghênh mặt nói. Nó mỉm cười nhẹ xoa đầu bé Ti. Hắn và bà cũng mỉm cười nhìn bé Ti tối hôm đó trước khi ngủ. Nó đã ngắm nhìn gương mặt của mình qua gương. Gương mặt mà nó đã lãng quên. Liệu mọi chuyện có tốt đẹp? Cách chương.